Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629. Lãng gia thất thân, hôn lễ về sau, Trầm Lãng bị mang vào một tòa đặc thù phòng ở bên trong. Cái tòa này phòng ở chắc là mới vừa xây cất, cùng toàn bộ lâu đài bầu không khí có chút không hợp nhau. Tòa pháo đài này chủ yếu là nhũ bạch sắc đá cẩm thạch xây thành. Mà cái tòa này phòng ở là màu lửa đỏ. Không chỉ có như đây, tiến nhập cái này phòng ở bên trong còn cảm giác được rõ ràng nhiệt độ cao. Bích Kim Thành quanh năm đều bốn mùa như mùa xuân, nhiệt độ không thấp, này thì ban đêm phía ngoài nhiệt độ đã ở gần 20 độ C tả hữu. Nhưng mà nhà này hồng phòng ở bên trong, ít nhất, vượt lên trước 30 độ. Không chỉ có như đây, bên trong còn châm lửa vô số ánh nến. Nhìn qua phảng phất rất lãng mạn, nhưng là lại làm cho người cảm thấy có chút quái gì. Quá tràn ngập nghi thức cảm giác. Cái tòa này trong phòng không có thứ gì, cũng chỉ có một tấm giường lớn, 3m x 3m siêu cấp giường lớn. Giường lớn chu vi điểm đầy ngọn nến, mấy trăm hơn ngàn căn nhiều. Cái này, động phòng hoa chúc muốn chơi thật đó à? Nếu không thì cũng không cần xây dựng như thế quá đáng bầu không khí đi. Trầm Lãng lười biếng nằm giường lớn bên trên. Đầu óc lại một lần nữa nhớ lại cùng mấy năm trước cái kia động phòng hoa chúc. Nói cho đúng là một mình trong phòng. Mộc Lan bảo bối, tiếp coi như phát sinh cái gì. Mời cũng không nên trách ta. Xin ngươi nhất định phải nhớ kỹ một câu nói này. Ngươi phu quân ta coi như thất thân. Trong lòng thích nhất nữ nhân cũng là ngươi, thậm chí duy nhất ái người là ngươi. Bất quá hắn vẫn thoáng có chút khẩn trương, trong đầu không ngừng di chuyển hiện đại bâu sơ công tước hành hạ đại sư tử một màn kia. Người nữ nhân này đừng xem dáng dấp như thế mỹ nũng nịu dáng vẻ, kỳ thực chính là một cái nữ bạo long a. Nếu quả như thật phát sinh cái gì, chẳng lẽ bị nàng khiến cho nửa chết chứ? Mấu chốt nhất là Lãng gia đối với bản sự của mình không quá có tự tin a. Bản lãnh của hắn cũng liền diệt diệt tiểu băng, gặp phải đai bâu sơ công tước cái này chủng nữ bạo long, có lẽ sẽ bại thật thê thảm đi. Chẳng qua nam nhân bản lĩnh rất nhiều mặt, tỉ như ba tấc bất lạn, vẻn vẹn nhất khắc chung sau, đai bâu sơ nữ đại công đi chân thành đi tới. Từ vô số ngọn nến trung gian thông đạo đi thẳng tới giường lớn bên trên. Ở hỏa quang bên trong, nàng có vẻ nhất là bên ngoài diễm lệ không thể tả. Nhất là bên ngoài cái kia nhất đầu hồng phát, nhất định câu hồn, nàng đi tới Trầm Lãng trước mặt, trực tiếp kéo hạ thân ở trên quần dài, lộ ra mạn diệu vô cùng tuyết thân thể. Nàng trực tiếp ngồi ở Trầm Lãng hông lên. Đọc trong miệng đặc thù âm phù, ngươi nói cái gì à? Những lời này Trầm Lãng liền hoàn toàn nghe không hiểu. Tiếp đó, đai bâu sơ cởi ra Trầm Lãng trên người trường bào, ở ngực của hắn vẽ phù văn thần bí. Đau, đau, đau, bởi vì nàng thật là dùng móng tay thổi qua đi. Trầm Lãng cái này chủng tế bì nộn nhục, rất nhanh thì bị treo lên màu đỏ dấu vết. Đây là cái gì quỷ văn tử? Đem Trầm Lãng toàn bộ ngực đều tràn ngập. Nhưng về sau, nàng liền đem Trầm Lãng cho ngủ. Kháo, đùa thật a, nửa canh giờ về sau. Tất cả kết thúc, đai bâu sơ nữ công tước trực tiếp đi. Lưu hạ Trầm Lãng một cái người nằm nơi đây dư vị. Thế giới này thực sự là quá ly kỳ. Vốn tưởng rằng là một cái ai cũng có thể làm chồng quả phụ. Không nghĩ tới là một cái trinh khiết liệt nữ, vốn tưởng rằng là chiêu trai bao, không nghĩ tới dĩ nhiên là tránh quy thành hôn, vốn tưởng rằng là giả kết hôn, không nghĩ tới thật động phòng hoa chúc. Trầm Lãng không phải không thừa nhận, cái này vị nữ công tước tư vị khá vô cùng, then chốt không cần hắn kiếm vất vả, nhưng là đây hết thảy có vẻ nhất là bên ngoài mạc danh kỳ diệu. Không phải sao? Thời gian kế tiếp, Trầm Lãng liền trở thành nữ đại công trượng phu. Hắn ở bên trong lâu đài khôi phục tự do, thậm chí ở toàn bộ thành thị đều là tự do. Hắn có thể đi bất kỳ chỗ nào. Như vậy hắn trở thành tòa thành thị này nam chủ nhân sao? Cũng không có. Hầu như tất cả mọi người đối với hắn kính nhi viễn chi. Trong pháo đài thị nữ như trước không dám nói chuyện cùng hắn. Bao quát cái kia trung niên thái giám Taran, mỗi lần nhìn thấy hắn về sau, dù cho khoảng cách đến mấy mét, hắn sẽ lập tức dừng bước lại, cho Trầm Lãng cung kính cúi người chào, nhưng sau làm cho ở một bên, rũ xuống cúi đầu, không đối diện thậm chí nhịn xuống hô hấp. Russo gia tộc vũ sĩ thái độ đối với hắn càng thêm lạnh nhạt. Không được quản hắn nhóm là đang làm gì, cười nói lớn tiếng cũng được, xì xào bàn tán cũng được, nhưng chỉ cần Trầm Lãng vừa qua đi, bọn họ lập tức khôi phục nham thạch một dạng biểu tình. Nhìn không chớp mắt, còn có mấy cái tế sư phảng phất lại một lần nữa tiêu thất. Đài bầu sơ nữ công tước phảng phất bề bộn nhiều việc, từ động phòng hoa chúc về sau, trong vòng vài ngày Trầm Lãng đều chưa từng thấy qua nàng. Hắn mỗi ngày như trước hưởng thụ có thể so với vương hầu sinh hoạt. Có nhất thiên hắn thử ly khai tòa thành, kết quả như trước không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn. Cho nên Trầm Lãng ly khai tòa thành, tiến nhập Bích Kim thành bên trong, ăn mặc đắt tiền cẩm bào đi ở đường phố lên. Thành bên trong tất cả quý tộc đều đối với hắn kính nhi viễn chi. Thế nhưng phú thương cùng bình dân đều đối với hắn lễ độ cung kính. Mà những đầy tớ kia vừa nhìn thấy hắn áo choàng ở trên đồ án, toàn bộ thật chỉnh tề quỳ xuống lên. Trầm Lãng còn hiếu kỳ, Russo gia tộc vì sao không được phái vũ sĩ tới bảo vệ hắn. Kết quả phát hiện hoàn toàn không cần, bởi vì hắn cẩm bào ở trên gia tộc huy chương chính là bảo vệ tốt nhất. Russo gia tộc thống trị tòa thành thị này đã mấy trăm năm trước. Người ở đây đối với Russo gia tộc trung thành đã khắc ghi tận xương. Thế nhưng Trầm Lãng muốn cùng người nói chuyện với nhau thời điểm, toàn bộ đều thất bại. Cái thành phố này có đây tuyệt đối ngôn ngữ hèn mọn liên. Thượng tầng người nói Tây Luân ngữ, cũng chính là tiếng Latin. Trung hạ tầng nhân nói Vida ngữ. Cái gì là Vida ngữ? Khu vực này đại đa số đều là tông sắc người chủng. Bọn họ bị thống nhất xưng là Vida chủng tộc, cho nên tiếng nói của bọn họ cũng xưng là Vida ngữ. Vida tộc nhân mới là mảnh này lục địa dân bản địa. Bạch nhân chỉ là chinh phục người. Năm đó Tây Luân Vương triều quét ngang toàn bộ phương Tây thế giới. Thời kỳ toàn thịnh lãnh thổ vượt lên trước 10 triệu km vuông. Mà cái này Bích Ba hành tỉnh chính là Tây Luân Vương triều đã từng chinh phục qua địa phương. Làm Tây Luân đệ nhất đế quốc sa sút thời điểm, Russo gia tộc là Bích Ba hành tỉnh tổng đốc. Cái khác hành tỉnh dồn dập độc lập thành quốc, Russo gia tộc cũng không ngoại lệ, chính thức thành lập Russo công quốc. Về sau Tây Luân đệ nhị đế quốc quật khởi thời điểm, Russo gia tộc lại một lần nữa thuần phục Tây Luân đế quốc, lại một lần nữa trở thành đế quốc một cái hành tinh. Nhưng mà không đến 100 năm, Tây Luân đệ nhị đế quốc lại một lần nữa diệt vong. Bích Ba hành tinh lại một lần nữa trở thành Bích Ba công quốc một mạch đến nay. Bây giờ mấy trăm năm thời gian trôi qua, nơi này dân bản địa Vida tộc đều quên mình là chủ nhân thân phận. Vida ngữ cũng trở thành hạ đẳng ngôn ngữ. Tòa thành thị này bạch nhân là tuyệt đối sẽ không nói. Đương nhiên còn có càng thêm cấp thấp ngôn ngữ. Đó chính là nô lệ trong lúc đó nói. Được gọi là cẩu ngữ. Cái này cẩu ngữ cũng không phải chân chính ngôn ngữ, mà là nô lệ chủ vì tốt hơn thống trị nô lệ mà phát minh ra tới ngôn ngữ. Hầu như mỗi một chữ, từng cái từ đều tràn đầy ti tiện. Hơn nữa cẩu ngữ câu rất ngắn, cơ hồ không có vượt lên trước 10 cái chữ câu, bởi vì nô lệ chủ cảm thấy như câu quá dài, những đầy tớ này sẽ học được thông minh. Đối với động vật chỉ lệnh đều rất ngắn, cho nên nô lệ ngôn ngữ cũng là như đây. Hiện tại Trầm Lãng gặp phải vấn đề là hắn sẽ không nói dân bản địa vi đa ngữ, càng sẽ không nói nô lệ cẩu ngữ. Tiếng Latin căn cứ trí não chỉ thị có thể nói, thế nhưng có thể nói Tây Luân ngữ người đều biết Trầm Lãng thân phận, bọn họ phảng phất được lệnh cấm khẩu một dạng, sẽ không cùng Trầm Lãng nói một câu một chữ. Thậm chí Trầm Lãng khẽ dựa gần, bọn họ liền nhanh lên tách ra. Cho nên tuy là cưới vợ Đai Bâu Sơ công tước, nhưng Trầm Lãng như trước bị Bích Kim Thành triệt để cô lập. Vì vậy Trầm Lãng phải đi đồ thư quán tra tìm mỗi bên chủng tư liệu, nhất là liên quan tới ma nữ đế quốc tư liệu. Kết quả không thu hoạch được gì. Bích Kim Thành có một tòa lớn vô cùng đồ thư quán, bên trong có mấy vạn sách sách vở, thế nhưng liên quan tới ma nữ đế quốc hết thảy thư toàn bộ bị hủy diệt. Cho dù có vài bình thường trong thư tịch mặt có quan hệ với ma nữ đế quốc nội dung, cũng toàn bộ bị cắt bỏ. Trầm Lãng càng ngày càng cảm thấy cái này vị Đai Bâu Sơ công tước đối với ma nữ đế quốc địch ý. Chẳng qua có Nhất Thiên Trầm Lãng cuối cùng là biết cái thành phố này người, nhất là Russo gia tộc vũ sĩ đối với người Đông Phương thái độ. Cái kia Thiên bọn họ không có phát hiện Trầm Lãng đến, chính đang thì thầm nói chuyện. Bất luận cái gì người phương Đông đều là dối trá tà ác, bọn họ đều hẳn là xuống địa ngục. Nghe nói Đông Phương nữ nhân đại thể đều là kỹ nữ tử, nam nhân đều yêu mến bán cái mông. Một tài vũ sĩ lúc nói lời này chịu đến rất nhiều người tán thành. Theo trong những lời này có thể thấy được đến tột cùng tràn ngập bực nào ác ý. Thế nhưng Trầm Lãng nhất xuất hiện, bọn họ lập tức lại ngậm miệng không nói, nhìn không chớp mắt. Thực sự là rất dối trá một đám người a. Trầm Lãng lại một lần nữa phát hiện Bích Kim Thành thượng tầng giai cấp toàn bộ đều là bạch nhân, trung hạ đẳng toàn bộ đều là vi đa tộc, nô lệ một nửa là hắc người, một nửa là theo mỗi bên chỗ chộp tới thổ dân. Bọn họ kỳ thực cũng là vi đa tộc tông sắc người chủng, chỉ bất quá ở tại càng thêm chỗ thật xa. Mà đám này bạch nhân đối với Đông Phương thế giới người da vàng ngược lại không phải là hèn mọn, mà là địch ý, tuyệt đối địch ý. Điều này làm cho Trầm Lãng càng thêm tin tưởng mà nữ đế quốc cùng Cửu Yêu Nhi có quan. Trở lại tòa thành về sau, Trầm Lãng vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Đai Bâu Sơ nữ công tước, nhưng mà không nghĩ tới thành hôn 7 ngày về sau, nàng lại bỗng nhiên xuất hiện ở Trầm Lãng căn phòng bên trong, nhưng sau lại đem Trầm Lãng cho ngủ. Ngủ phía trước như trước nhớ tới lời cổ quái ngữ, hơn nữa dùng móng tay ở Trầm Lãng thân trên viết kỳ quái văn tự. Nửa canh giờ về sau, nàng lại một lần nữa tiêu thất. Lại qua ngũ thiên, Đai Bâu Sơ nữ công tước lại một lần nữa xuất hiện, đem Trầm Lãng cho ngủ. Ngủ hết về sau, nàng lúc đầu muốn rời đi, kết quả bị Trầm Lãng đè lại. Trầm Lãng đem nàng ngủ, hơn nữa thi triển 18 ban võ nghệ. Trên đường Trầm Lãng muốn hôn nàng, thế nhưng bị nàng đẩy ra. Bất kể là thế giới này vẫn là thế giới địa cầu, đều có một đám vô cùng kỳ quái nữ nhân, có thể bị ngủ nhưng không thể bị mép. Dường như vậy thì còn bảo vệ chính mình sau cùng cao thượng. Sau đó Trầm Lãng dần dần giải khai, cái này vị Đai Bâu Sơ công tước là một cái tuyệt đối ưu tú quý tộc. Nàng chẳng những võ công cao cường, tinh thông binh pháp, hơn nữa có rất cao văn học, y thuật, thơ ca tạo nghệ. Nói chung một cái ưu tú nhất quý tộc nữ nhân ứng với nên như thế nào, nàng được cái đó. Đương nhiên Trầm Lãng cũng quá không thích vui mừng loại nữ nhân này. Ưu tú được không giống chân nhân. Hơn nữa các nàng nghệ thuật thiên phú phảng phất là vì nung đúc chính mình tình cảm sâu đậm, tuyệt đối không phải vì lấy lòng người khác, cũng không phải vì thu được người khác thưởng thức. Có một lần Trầm Lãng trong lúc vô ý xông vào tiến nhập, phát hiện Đai Bâu Sơ công tước đang khải đàn. này thì phương Tây thế giới đàn dương cầm không có xuất hiện. Vũ quản kiện cầm cũng không có xuất hiện, chỉ có phong cầm, hơn nữa phi thường cự đại, tẫn quản thanh âm sắc so với không được trên đàn dương cầm. Nhưng đã rất tốt, đai bâu sơ công tước phong cầm tạo nghệ cao vô cùng, nhất định gọi là ưu tú nghệ thuật gia. Thế nhưng Trầm Lãng mới vừa đi vào, nàng tựu đình chỉ diễn tấu, hướng hắn mỉm cười, liền đứng dậy rời đi. Đây chính là nhất chủng xa lánh, tràn ngập quý tộc lễ nghi xa lánh. Đai bâu sơ công tước cho tới bây giờ không ở có bảng thính người thời điểm diễn tấu. Đây là vì sao? Bởi vì nàng cảm thấy diễn tấu âm nhạc là ở lấy lòng người khác. Nhưng toàn bộ Bích Kim thành địa vị của nàng cao quý nhất, cho nên nàng không thể bỏ lấy duyệt bất luận kẻ nào. Nói cách khác, không có bất kỳ người nào xứng nghe nàng khải đàn, đương nhiên bao quát Trầm Lãng ở bên trong. Đương nhiên nếu như là cái khác công tước đến, hay hoặc giả là Tây Luân Vương triều cái khác thân vương, cái kia tin tưởng đai bâu sơ công tước là phi thường cam tâm tình nguyện diễn tấu. Trầm Lãng lại một lần nữa cảm nhận được phương Tây quý tộc trong xương cốt cái kia chủng ngạo mạn. Đối với người coi rẻ, rồi trá thêm tràn ngập lễ phép coi rẻ, Trầm Lãng cũng không để ý. Ngồi ở phong cầm trước mặt, ở trí não trợ giúp xuống, tiến hành khải đàn, vẫn là hắn thích nhất, Exodus. Bài hát này lịch sử không lâu, chỉ là một bộ phim phối nhạc, tuy là trải qua Wojciech Killer cải biến, Maxim diễn tấu, chưa tính là đại sư làm, nhưng vẫn là sang hèn cùng hưởng kinh điển khúc nhãn. Phương diện này tràn đầy rộng rãi, đau buồn sử thi cảm giác, quả thực chấn nhiếp nhân tâm. Dù cho Trầm Lãng không tính là yêu mến Israel cái này quốc gia, nhưng vẫn là rất yêu mến bài hát này. Nghe được Trầm Lãng diễn tấu, đai bâu sơ công tước dừng bước lại, tỉ mỉ lắng nghe. Lúc này nàng lại biểu hiện ra một cái ưu tú quý tộc phẩm đức, cam tâm tình nguyện giám định và thưởng thức, hơn nữa sở hữu cực cao giám định và thưởng thức trình độ. Đôi mắt đẹp của nàng lộ ra kinh diễm biểu tình, không nghĩ tới Trầm Lãng một cái như vậy đông phương nam nhân, vậy mà lại diễn tấu ra như thế tây phương âm nhạc. Đông tây phương thế giới tuy là cơ hồ là nằm ở ngăn cách trạng thái, thế nhưng song phương văn minh vẫn có một chút lẫn nhau thẩm thấu. Russo gia tộc làm Tây Luân Vương triều cổ xưa quý tộc, đối với đông phương thế giới cũng là có sở hiểu. Ở đai bâu sơ công tước xem ra, đông phương thế giới âm nhạc không phải như vậy. Bọn họ âm nhạc càng thêm truy cầu ý cảnh cùng truyền thần. Không giống phương Tây âm nhạc tràn ngập xâm lược tính cùng trùng kích lực. Đương nhiên, nàng thừa nhận đông phương thế giới âm nhạc cũng phi thường ưu tú. Nhưng thân là Tây Luân Vương triều một thành viên, nàng vô luận như thế nào cũng muốn bảo trì tự thân văn minh cảm giác về sự ưu việt. Trầm Lãng diễn tấu kết thúc, đai bâu sơ công tước rời đi. Trong ngày muộn lên, đai bâu sơ công tước lại một lần nữa xuất hiện ở Trầm Lãng căn phòng bên trong. Lại một lần nữa tràn ngập nghi thức cảm giác mà đem hắn ngủ. Nhưng sau nàng lúc sắp đi, lại một lần nữa bị Trầm Lãng đè lại, bị Trầm Lãng dùng phương thức của hắn ngủ. Thế nhưng Trầm Lãng muốn hôn thời điểm, lại một lần nữa bị nàng đẩy ra. Hai cái người tiến nhập nhất chủng vô cùng kỳ quái trạng thái. Là vợ chồng, nhưng càng là người xa lạ, nhất là làm Trầm Lãng biểu hiện ra có chút tài hoa thời điểm, đai bâu sơ công tước liền biểu hiện ra càng thêm thái độ lạnh lùng. Toàn bộ Bích Kim Thành đối với hắn cô lập vẫn như cũ tiếp tục. Thậm chí đã theo Bạch Nhân Lan ra kéo dài tới tông sắc người chủng. Trầm Lãng mặc dù sẽ nói, thậm chí đã đi qua trí não học tập vi đa ngữ, nhưng như trước giống như là một người câm, bởi vì không có người nào cùng hắn nói chuyện. Hắn cho tới bây giờ đều không nói gì cơ hội. Mặt khác hai cái đông phương thế giới Mỹ Nam tử Côn Nham cùng Tần Cổ đã triệt để trở thành tòa lâu đài này tân thái giám. hai người kia đối với Trầm Lãng cũng kính nhi viễn chi. Mặc dù là đồng tộc, thế nhưng cũng theo không được mở miệng nói chuyện, thậm chí vì cáo biệt chính mình người Đông Phương thân phận. Bọn họ cắt bỏ trường phát, miêu tả nhãn ảnh, nỗ lực để cho mình giống như là người phương Tây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.